Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, làm một cái, tới một cái, tới một cái, làm một cái, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân căn bản không có thời gian đi xem bệnh nhân, chỉ có giải phẫu người bệnh bị đưa lúc tới, mới có cơ hội liếc một cái. Biết bệnh nhân đại khái bệnh tình, đối thủ phản kích rất nhanh mạnh sao? Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Đối với ở hệ thống tập huấn bên trong không ăn không uống không ngủ làm mấy ngàn đài viêm ruột thừa, đàn ông mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Bệnh nhân này chẩn đoán là ruột thừa chung quanh mủ xương. So sánh với một cái hơi phức tạp một ít. Nhưng vậy phức tạp không đi nơi nào, mở bụng, chia lìa tổ chức dưới da, mỡ tầng, bắp thịt, màng bụng, tìm được ruột thừa, chia lìa ruột thừa động mạch, dây chằng, cắt bỏ, chóc mủ xương, cọ rửa khoang bụng, khâu lại, 8 phút 20 giây, giải phẫu kết thúc, hoàn toàn không có gợn sóng. Rạng sáng nửa trạng thái ngủ xem giải phẫu truyền trực tiếp các thầy thuốc ở trên giường. Trầm mặc nhìn giải phẫu, ruột thừa chung quanh mủ xương là tương đối phức tạp viêm ruột thừa bệnh lệ. Nhưng ở người phẫu thuật trong tay, mỗi một cái trình tự đều rõ ràng sáng tỏ. Đây là đến cử trọng nhược khinh tiêu chuẩn, chí ít thấm nhuần mấy chục năm công lực ở đâu. Nhưng cơ hồ tất cả xem giải phẫu truyền trực tiếp bác sĩ đều rất mệt mỏi. Không người kêu 666. Vậy rất ít có người trao đổi. Mọi người chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Đặc sắc, không có gợn sóng giải phẫu giống như là khúc thôi miên như nhau. Để cho bọn họ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ. 1K, 2K, 3K, 5K. Toàn bộ thành phố Hải Thành cùng với chung quanh hương chấn cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân cũng hội tụ ở Hải Thành Bệnh viện Nhân dân số 1. Khoa phẫu thuật tổng hợp đã vội vàng bay. Một cái lại một cái bác sĩ, y tá bị từ nhà kêu đến, đi hoàn thành thuật chuẩn bị trước. Sau khi giải phẫu hộ lý, chỉ biết làm giải phẫu là không đủ. Một bệnh nhân từ nhập viện đến xuất viện, có nhiều hơn rườm rà sự việc cần phải đi hoàn thành. Chủ nhiệm Lưu và Sầm Mãnh âm mưu quỷ kế, ngược lại trợ giúp Trịnh Nhân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Một điểm này bọn họ không biết. Tứng tưng, nào đó một ca giải phẫu kết thúc ngay tức thì. Trịnh Nhân vang lên bên tai Du Dương Thanh âm thanh thúy. Nhiệm vụ cấp S khảo nghiệm sinh tử đã hoàn thành. Hệ thống lạnh như băng mà cơ giới giọng nữ ngay sau đó xuất hiện. Tuyên cáo gác ở Trịnh Nhân trên cổ dao đã bị lấy đi. Hệ thống khen thưởng đã trước thời hạn phát cho. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Không có nhiều hơn khen thưởng. Nhưng Trịnh Nhân không thất vọng. Dẫu sao mình đã sớm ở hệ thống tập huấn lấy được chỗ tốt lớn nhất. Được lũng vọng thục loại chuyện này mà chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hơn nữa còn có một cái tới từ đồng hành địch ý nhiệm vụ đợi chờ mình đi hoàn thành. Khen thưởng mặc dù là không biết, nhưng Trịnh Nhân cảm giác mình hệ thống cũng không hẹp hòi. Cho khen thưởng chắc chắn sẽ không kém. Mình hệ thống tựa hồ không hề tuân theo từng bước thăng cấp trói buộc. Tương đương chạy thả, nhiệm vụ này tương đương đáng mong đợi. Tiếp tục làm đi, có nhiều ít viêm ruột thừa. Liền làm nhiều ít viêm ruột thừa. 10K, 15K, bất chi bất giác, chân trời dâng lên màu trắng bạc. Tạ Y Nhân đã chết lặng, không có bất kỳ buồn ngủ, nhưng cũng không có bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ. Nàng hờ hững nhìn Trịnh Nhân giải phẫu động tác, cơ giới đưa tới hắn yêu cầu dụng cụ. Khoa phẫu thuật tổng hợp hoàn toàn bận bịu điên rồi. Đã làm xong 15 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Tính luôn ban ngày cùng trước nửa đêm làm xong 4 ca giải phẫu. Đây chính là 19 bệnh nhân. 19 bệnh nhân, 19 cái giường vị. Thành phố một viện giường ngủ hàng năm thuộc về đầy gánh vác trạng thái. bỗng nhiên gia tăng người bệnh số lượng để cho nhân viên y tế không chịu nổi gánh nặng. Khoa phẫu thuật tổng hợp y tá trưởng, trong viện trực y tá trưởng cũng tới làm thêm giờ. Lâm Trận chỉ huy, trong viện còn điều đi 5 tên toàn khoa y tá tới ứng phó nhu cầu bức thiết. Giải quyết lửa xém lông mày, nhưng vẫn không đủ, không riêng gì nhân viên y tế. Khoa phẫu thuật tổng hợp giường ngủ vậy đến gần sụp đổ trạng thái. Khoa phẫu thuật tổng hợp có 55 trương thường quy giường ngủ. Bây giờ sớm đã ở đầy người bệnh, trong hành lang thêm giường một cái không thấy được đâu. Một mực thêm đến cửa, một cái người bệnh chí ít hai cái bồi hộ. Có nhiều hơn, mấy chục người chen ở trong hành lang, giống như là chợ bán thức ăn. Làm xong giải phẫu bệnh nhân ngay tại thêm trên giường từng chút. Thân nhân người bệnh bắt đầu biểu đạt bất mãn, mà mới bệnh nhân còn đang không ngừng xuất hiện ở thành phố một viện khoa ngoại tổng hợp bên trong. Để cho nhân viên y tế cảm thấy sụp đổ, không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Viện tổng trực từ trong giấc mộng bị đánh thức, bắt đầu xử lý, liên lạc giường ngủ, giải quyết người bệnh nhiều cùng bác sĩ. Y tá thiếu vấn đề, giống như là một bản ngã xuống nhiều gạo nặc cốt bài như nhau. Trịnh Nhân điên cuồng ruột thừa đêm dẫn phát thành phố một viện phản ứng dây chuyền. Ở viện tổng trực cân đối hạ, phổ ngoại hai khoa bắt đầu tiếp thu người bệnh. Y tá trưởng bị kêu tới đây, nhiều hơn bác sĩ, y tá bị gọi qua làm thêm giờ. Cả thị một viện khoa ngoại tổng hợp giống như là một chiếc tinh vi máy móc. Trịnh Nhân là động cơ, cung cấp nồng cốt động lực, để cho nó nhanh chóng vận chuyển. Một chiếc lại một đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa người bệnh đưa xuống tới. Toàn viện rỗi rãnh đưa giám hộ nghi đều tập trung ở hai cái khoa ngoại tổng hợp. Mấy chục đài tâm điện giám hộ phát ra tích tích đáp đáp thanh âm hòa chung một chỗ. Giống như là một bài tên là bận rộn khúc giao hưởng. Cuối cùng viện tổng trực đánh thức y vụ sử sử trường. Tạm thời đánh nhịp, bệnh tình hơi nhẹ người bệnh có thể không cần giám hộ nghi kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Sáng sớm, 5 giờ 34, phổ ngoại hai khoa trong hành lang thêm giường ngủ cũng bị chen đầy. Mà lục tục bệnh nhân vẫn còn ở đi Hải Thành Bệnh viện Nhân dân số 1 tràn lên. Tới một cái, làm một cái. Làm một cái, tới một cái, Trịnh Nhân đã đếm không hết mình làm nhiều ít giải phẫu. Hắn đầu óc bên trong chỉ có một ý niệm, nhất định phải tìm một trợ thủ. Không vì cái khác, chỉ vì chuyên chở người bệnh lên làm phẫu thuật đài. Thật là quá mệt mỏi. Trịnh Nhân mỏi eo đều phải bị mệt mỏi bẻ gãy thành 8 đoạn. Trong phòng học quan sát, lão Phan chủ nhiệm lấy tay chống tai. Không biết ngủ nhiều ít cái qua lại, mà chủ nhiệm Lưu sắc mặt xanh mét, kinh ngạc nhìn màn ảnh. Trịnh Nhân là máy móc sao? Hơn 20 cái phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, hoàn toàn không có một tia sơ hở. Mỗi một ca giải phẫu cũng cực kỳ tiêu chuẩn, không nhìn ra hắn có bất kỳ mệt mỏi dấu hiệu. Chủ nhiệm Lưu dần dần thất vọng, xem Trịnh Nhân cái này dáng điệu. Hắn cao độ hoài nghi lại tới mấy chục đài giải phẫu viêm ruột thừa. Như cũ không làm khó được hắn. Thật đặc biệt, Hạnh Lâm viên bên trong, xem giải phẫu chìm vào giấc ngủ các thầy thuốc tỉnh lại. Mở mắt ra, liền thấy được giải phẫu vẫn còn ở làm. Thật giống như thời gian dừng lại như nhau, và ngủ trước không có bất kỳ khác biệt. Cái này là làm cả đêm giải phẫu viêm ruột thừa. Khi bọn hắn phát hiện livestream thu hình đã cao đến 32 cái lúc này tất cả đều lấy là mình. Nhìn lầm rồi, tối hôm qua làm hơn 20 cấp tính viêm ruột thừa cắt bỏ thuật. Đây thật là quá đáng sợ. Loại giải phẫu này tính cùng giải phẫu hiệu suất, vượt ra khỏi tất cả bác sĩ đối với chữa bệnh nghề nghiệp nhận biết. Xem nhiều bể tan tành. Bọn họ tựa như có thể nghe được nội tâm tan vỡ phát ra giòn vang. Sau nửa đêm làm 28 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Dám hỏi các vị đạo hữu, các người ruột thừa đêm cao nhất ghi chép là nhiều ít? Ta là 9 đài, 11 đài, lúc ấy mệt mỏi lắm, về nhà ngủ một ngày. Tám đài, căn bản không đi xuống ban. Ngày thứ hai buổi chiều 3 giờ mới làm xong. Các thầy thuốc ở trao đổi giữa hai bên cảm tưởng, sau cùng kết luận chỉ có quỳ lễ vị này kỹ thuật thành thạo, tinh lực vô hạn người phẫu thuật. Từ từ, bắt đầu có người chú ý tới một cái vấn đề. Một đêm đưa đến bệnh viện hơn 30 vị cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân. Dựa theo y học thống kê học mà nói, bệnh viện này phạm vi bao trùm ít nhất là ngàn đem vạn dân số. Mà dù sao cũng cấp dân thành phố lớn, cấp 3 giáp cùng bệnh viện chí ít được có 5 đến 10 nhà. Nhiều như vậy, cấp tính viêm ruột thừa tại sao phải đột nhiên tụ tập ở một bệnh viện đâu? Bọn họ ngược lại không có hoài nghi cái khác, chính là cảm thấy video có chút không chân thật, ngạo mạn đến để cho bọn họ hoài nghi đời người. 7 giờ 48, phòng giải phẫu đi làm bác sĩ gây mê thay cho đã mệt mỏi ca đêm bác sĩ. Nhìn thật dày một sấp tử thuốc mê ghi chép một ngẩn người. Cái này đặc biệt là làm nhiều ít giải phẫu. Các người buổi tối rốt cuộc làm cái gì? Làm sao duy nhất vô khuẩn giải phẫu túi đều dùng hết? Phòng giải phẫu y tá trưởng cay cú gầm thét truyền vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.